Nhớ để yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Sau giấc ngủ say ở cạnh mộ mẹ, nó chưa thức giấc khi bị một cơn gió lạnh đánh thức. Bây giờ trời đã tối hẳn, trăng rã lên cao, nó lôi điện thoại ra xem thì thấy đã 8 giờ tối. Nó đã ngủ lâu vậy sao? Nó đứng dậy để ra về thì thấy vật gì đó rơi xuống. Là áo của Thiên Bảo. Nó nhận ra là áo của anh vì áo có mùi hoa anh đào. Mùi nước hoa mà anh rất thích. Nó cầm lấy điện thoại lướt lướt vài cái. Vào danh bạ nó lục tìm số điện thoại của Quỳnh. Nó gọi, làm gì đấy? Cô, mày gọi tao có việc gì à? Quỳnh nói. Ừ, ra băng đi. Ok, gọi cả mai nữa. Rồi, vậy nhanh lên. Kết thúc cuộc gọi nó trở về với con người mà nó đang sống. Một con người lạnh lùng, nó mỉm cười nhìn bà rồi cầm lấy áo anh ra về mà cô quên viếng mộ mẹ Thiên Bảo. Tại bang Cherry, đến nơi, nó xuống xe rồi đi vào bên trong. Nó vào thì thấy tụi kia đến rồi. Thấy nó đến, hai hàng vệ sĩ cúi đầu một góc 45 độ chào nó cung kính. Nó lướt qua những con người ấy nhẹ nhàng nhưng mùi bá khí mà nó toát ra thì cô hề nhẹ chút nào. Chúng có thể khiến người ta run sợ. Nó đi lên chiếc ghế cao nhất dành cho bang chủ mà chỉ có nó mới có thể được ngồi. Nó đảo mắt một lượt rồi nói to đủ để mọi người trong bang nghe thấy. Mọi người nghe rõ đây. Bang Yukasami đã thuộc về tay ta. Sau tiếng nói của nó là những tiếng nói. Bang chủ muôn năm, bang chủ muôn năm, mọi người im lặng, nó quát. Khi tiếng của nó vang lên không khí trong phòng im lặng trở lại. Khi nghe thấy cô còn tiếng động nào nữa nó mới nói tiếp. Từ giờ trở đi bang Yukasami sẽ là một phần của bang Cherry. Bây giờ ở bên dưới là những tiếng hô to hơn trước. Chị cả là số một, bang Cherry là tất cả. Yuki Yuki Yuki, bang Cherry tuy cô lớn nhất thế giới ngầm nhưng địa bàn hoạt động khá lớn. Cả trong lẫn ngoài nước, đàn em thì rất nhiều. Phân bố trên khắp châu Á, cô phải là TG. Nhưng ở đây chỉ tầm khoảng vài nghìn người. Số còn lại thì đi khắp miền N, B và cả bên nước ngoài. Bang Cherry bây giờ chỉ đứng sau ba bang. Thứ tự sắp xếp nè em N. 1. Bang Krolin Nguyễn Đình Kiên. Người đứng đầu họ Nguyễn. Cha của Diệu Anh. 2. Bang Kevin Kai. 2. Bang Klaziki, 4 bang Cherry Yuki, nó, 5 bang Badger Lisa, và bây giờ nó đã vươn lên thứ tư. Bang Kevin và bang Klazi mạnh ngang bằng nhau. Muốn trả thù thì nó phải mạnh hơn nữa. Nó chỉ muốn trả thù ngoài ra nó cô quan tâm. Mai sẽ đi nó nói với Quỳnh. Đi đâu, cô hiểu ý nó nên Quỳnh hỏi lại. Đi học, ừ, mai trường có học cô em. Quỳnh hỏi Mai, dạ có ạ, Mai trả lời. Vậy à, nhưng đi sớm vậy. Quỳnh hỏi nó, chán, đi cho vui, làm hồ sơ chưa, làm rồi, chỉ cần đến nhận lớp thôi, mai tao đến rủ mày nha. Quỳnh, tuy, chấm, muộn rồi về đi, nó tiếp, ừ, vâng, Quỳnh và Mai đồng thanh. Sau khi ra khỏi bang nó về nhà luôn mà cô quên cầm áo của bảo vệ. Trong đầu nó luôn hiện ra câu hỏi tại sao áo của anh lại ở chỗ nó. Về đến nhà nó không quên ăn tối mặc dù đã rất buồn ngủ. Ăn xong nó lên phòng ngâm mình vào bồn nước nóng rồi mới đi ngủ. Cách chương.